Cậu chủ, cậu là trời là đất. Chương 20, nàng ô xin tình nhi. Góc truyện audio.com. Bà Mai Tuyết Linh sắc lạnh nhìn Băng Lam. Thì ra là vậy, ra là do Băng Lam hại tình nhi, vậy là bà đã trách nhầm tình nhi. Bà đập bàn tức giận quát, tại sao lại làm ra những chuyện như vậy? Ta thấy con cần việc làm để trả viện phí cho em trai nên mới cho con làm việc này. Không ngờ con xin lỗi ạ. Chấm, Băng Lam không biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi. Cô cúi gầm mặt và nắm chặt đuôi váy của mình. Đáng lý ra bà Tuyết Linh đã đuổi hạ Băng Lam đi rồi, nhưng lại thấy con trai bà và tình nhi không cho nên bà cũng đành tha cho cô vậy, bởi vì tình cảnh nhà Băng Lam rất khổ nên bà vẫn sẽ giữ Băng Lam lại, nhưng bà sẽ cho Băng Lam làm công việc khác. Được rồi, ta tha cho con, nhưng kể từ lúc này con hãy xuống làm phụ bếp đi. Băng Lam nghe vậy thì mừng rỡ. Có thể ở lại đây và tiếp tục làm việc thì cô đã mãn nguyện lắm rồi, còn công việc gì cô cũng không quan tâm. Con cảm ơn bà chủ. Được rồi, giờ con ra ngoài đi. Bà phất tay. Dạ, Băng Lam ngoan ngoãn vâng lời đi ra ngoài. Vừa ra ngoài đã thấy Lâm Ngọc Tình Nhi nhao nhao. Thế nào rồi, mẹ Tuyết Linh có cho bạn ở lại không? Có, mình cảm ơn bạn đã tha thứ cho mình. Hi hi, có bạn chơi cùng là mình vui rồi. Tình Nhi vui vẻ đáp, cậu đứng dựa vào tường mỉm cười nhìn cô mèo nhà cậu. Cậu thề, cậu tuyệt đối sẽ không để con mèo này rời khỏi cậu thêm một lần nữa. Anh hai, mẹ kêu anh vào trong cà, đứng đó mà mơ với mộng. Thiên Nhi tàn nhẫn đá vào chân cậu kéo cậu ra dòng suy nghĩ cao cao gì đó. Nhanh gọn lẹ mà xúc tích. Cậu đút tay vào túi quần rồi đi thẳng vào phòng nơi người mẹ mến yêu của cậu đang ngự trị. Còn Thiên Nhi, sau khi đã giúp ông anh mình xong cũng biến thành con giòi nhoi nhoi cùng Băng Lam và Tình Nhi vui vẻ chơi cùng họ. La la la la la, tì gì có lúc hay bị lên cơn a hi hi hi. Mẹ kêu con có chuyện gì vậy? Cậu đẩy cửa bước vào bên trong. À, mai mẹ sẽ về lại anh. Liên quan gì đến con? Thằng con mất dạy, mẹ con đi mà con phũ phàng vậy hả? Dạ, mà có chuyện gì mẹ kêu con vào đây? Mẹ sẽ kiếm người khác chăm lo cho con hí. Thôi khỏi, con không cần. Nhưng con cũng cần phải có người chăm để mẹ an tâm chớ con. Con nói con không cần mà. Nhưng mẹ lo cho con lắm á. Không cần sao được, đi mà con trai, mẹ sẽ cho con tự chọn luôn. Chậc, phiền phức quá, cậu đã bảo là không cần rồi mà. Sao mẹ cậu cứ lì lợm vậy chứ? Cậu ngẫm nghỉ một lúc. Tưng, một bóng đèn sáng soi 100V sáng lấp lánh trong đầu cậu. Cậu muốn Tình Nhi của cậu. Mẹ cho Tiểu Tình làm cô hầu riêng của con được không? Tình Nhi đang vui vẻ chơi cùng Băng Lam và Thiên Nghi thì một người làm bước đến bên cạnh Tình Nhi. Tiểu Tình, bà chủ cho gọi em kìa. Chị dịu dàng nói. Dạ, Tình Nhi mặt ngu hết sức đứng lên và đi theo chị hầu nọ vào phòng của bà Tuyết Linh. Chuyện gì vậy cà? Băng Lam với cục thắc mắc to đùng hỏi cô chủ Thiên Nghi. Nghi có biết đâu à? Dạ, ai, mà thôi đi. Mẹ em chắc chắn không đem chị Tình Nhi đem lên luộc thịt rồi ăn đâu nên chị đừng lo hem. Rồi, chơi tiếp thôi, tới lượt chị đi rồi cà. Vâng, cô chủ, Băng Lam ngồi xuống tiếp tục trò chơi cùng Thiên Nghi. Lần sau chị đừng gọi em là cô chủ nha. Nghe kỳ kỳ quá, vậy chớ gọi sao ạ, gọi như em nè. Chị cứ gọi em là Tiểu Nghi như chị Nhi gọi là được rồi. Vâng ạ, được ói. Chơi tiếp, và thế là Băng Lam và Thiên Nghi lại bận rộn, bù đầu bù cổ vào đống trò chơi. Tì gì, có chơi thôi mà bắt tôi tốn giấy viết để làm cho nó quan trọng. Thiên Nghi, chớ sao, chơi đối với Nghi này là quan trọng nhất. Cơ, cạn ngôn, Tình Nghi bước vào căn phòng của bà Tuyết Linh. Mẹ Tuyết Linh gọi cháu ạ, đúng vậy. Tình Nghi con ngồi đi. Bà nở một nụ cười phúc hậu không kém phần xảo trá. Con trai bà thật sáng tạo ha ha. Bà Tuyết Linh xác định Tình Nhi là con dâu tương lai của bà rồi a ha ha ha. Dẹp ngay ba cái suy nghĩ sâu bọ của mọi người đi nha. Trở lại ba trước khi Tình Nhi bước vào phòng. Ủa sao con lại chọn Tình Nhi cơ chứ? Bà thắc mắc hỏi, cậu đỏ mặt quay sang chỗ khác. Cậu nghĩ vì chỉ có cách này cậu mới có thể làm cho Tình Nhi ở bên cạnh cậu được. Con thích Tiểu Tình, từ lâu rồi. Bà tròn mắt nhìn đứa con trai bé bỏng của bà. U chu chu, dự đoán của bà đã chính xác nhưng tại bà muốn chính miệng con bà nói ra nên mới vậy. Không ngờ là đúng, a ha ha, quay trở về hiện tại. Tình Nhi ngu ngu ngồi cạnh cậu. Tiếp theo sau đó thì bà Tuyết Linh phán ra một câu. Tiểu Tình, ta đã quyết định rồi. Kể từ giờ con sẽ là cô hầu riêng của con trai ta. Chấm, còn nữa, Kazuko Huyền Cơ, cơ đang tàn phế nằm hấp hối tại bệnh viện nên cả tuần nay không đăng chương mới được. Ai đó chúc cơ chóng khỏe đê. Gì thì chép tiếp theo. Lễ hội Halloween, nỗi sợ của Thiên Nghi khiến Thiên Nghi cứ bám Hàn Tử từ đầu phim đến cuối phim. Nhớ đón xem nhoa, chép tiếp theo cơ đăng nhằm mục đích mừng lễ Halloween đến gần nếu không hấp dẫn thì bỏ qua cho cơ vì cơ sợ ma hi hi. Cách chương.